Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 253. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 253. Đúng lúc Hà Thanh cũng cần đi thang máy xuống dưới. Ai ngờ lại nhìn thấy Khả Như. Cô ta nhớ đến mấy ngày trước, người phụ nữ này còn đuổi theo Phạm Nhật Minh đến đây. Mình còn đưa ra mấy biện pháp nữa. Cô sao vậy? Nhìn hình như tâm trạng không tốt lắm. Đương nhiên Hà Thanh nhìn thấy trên mặt Khả Như có nước mắt. Thế là liền hỏi luôn. Nhưng mà Khả Như nhìn thấy cô ta, đương nhiên cũng không thể nói với cô ta chuyện của Phạm Nhật Minh rồi. Thế là liền lau lau con mắt, lắc đầu, không có việc gì đâu. Nói xong, Khả Như lại tiếp tục quay người, không quan tâm đến Hà Thanh nữa. Đương nhiên, cho dù cô ta không trả lời thì Hà Thanh cũng biết có chuyện gì xảy ra rồi. Tầng lầu này có văn phòng của Phạm Nhật Minh. Chắc chắn là cô ta đến tìm anh. Hơn nữa dáng vẻ bây giờ lại uất ức như vậy. Chắc chắn là ở chỗ Phạm Nhật Minh bị mắng cho nên mới khóc. Hà Thanh nghĩ như vậy. Trong lòng không khỏi hả dạ. Người phụ nữ này muốn theo đuổi người đàn ông của cô ta. Cũng không xem lại mình xem. Thang máy đến nơi. Người ở bên trong đều ra khỏi thang máy. Hà Thanh cũng theo bọn họ rời khỏi. Nhưng lúc cửa thang máy muốn đóng lại thì cô ta lại quay người đi vào thang máy. Hà Thanh vốn định đi xuống lầu ăn cơm. Nhưng sau khi cô ta biết chuyện Khả Như đem cua đồng cho Phạm Nhật Minh thì không còn ý định ăn cơm như trước đó nữa. Phạm Nhật Minh nhận được cua đồng, chắc chắn sẽ nghĩ đến bố mẹ đã mất của mình. Khó tránh khỏi tâm trạng suy sụp. Đây chẳng phải là cơ hội tốt của cô ta sao? Lúc trong lòng con người suy sụp thì sẽ dễ dàng sinh ra tình cảm đối với người đã an ủi mình. Cho nên, đương nhiên là Hà Thanh không thể bỏ lỡ cơ hội này rồi. Cô ta chỉnh tóc lại, dồn hết tâm trí quay lại bàn làm việc của mình, xịt một chút nước hoa. Sau đó, ngẩng đầu tao nhã đi vào văn phòng của Phạm Nhật Minh. Đặng Tiến biết cô ta. Đương nhiên cũng biết quan hệ trước kia của cô ta với Phạm Nhật Minh. Cho nên, lúc cô ta muốn vào văn phòng anh, đương nhiên anh ta cũng không ngăn cản cô. Nhưng mà sau khi Hà Thanh đẩy cửa phòng làm việc ra, nhìn thấy cảnh tượng bên trong, cô ta lập tức ngây người. Nguyễn Khánh Linh đang ngồi trên ghế của Phạm Nhật Minh, cầm đũa ăn cơm, mà thứ cô ăn lại chính là cua đồng. Người lột cua đồng cho cô chính là Phạm Nhật Minh. Một cảnh tượng trước mắt này hoàn toàn lật đổ hình ảnh từ xưa đến nay của Phạm Nhật Minh mà Hà Thanh biết. Trong lòng cô ta, người đàn ông này gần như không nhiễm một chút bụi trần nào. Càng không thể nào tự mình lột cua đồng cho người phụ nữ khác. Hơn nữa, đó còn là thứ anh ghét nhất nữa cơ chứ. Thế nhưng cô ta cũng đã đi vào rồi. Cũng không có cách nào quay về được nữa. Huống chi, hai người ở bên trong đã nhìn thấy cô ta đến rồi. Thế là, Hà Thanh bình tĩnh lại một chút. Trên mặt liền bày ra nụ cười. Đi về phía trước, cười hỏi. Nhật Minh, bây giờ anh đang ăn cua đồng à? Biểu cảm của Phạm Nhật Minh không có gì thay đổi. Anh gật đầu nói. Khánh Linh thích ăn, chủ yếu là để cô ấy ăn. Hà Thanh nghe vậy, trong lúc nhất thời cũng không biết phải nên nói gì nữa. Cách chương.